Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 479, Dung Thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, chút hào cảm mới vừa dâng lên trong lòng nhanh chóng mai một tan qua rượu và thức ăn. Lý công tử cáo từ. Trương Cần Nhược nằm ở trên giường, cảm nhận được nhà. Cửa trống không, xung quanh im ắng, chỉ có con ngựa của hắn. Ngẫu nhiên phát ra tiếng phun khí, những lời ác độc đã từng nói đó lại tiếng vọng lên ở bên tai. Sao ta sẽ thích ngươi? Trương Cần Nhược, ngươi đoạt địa vị của nhi tử, ta sớm ngóng trông ngươi chết. Kế mẫu của hắn, chơi bời lêu lồng, không học vấn không nghề nghiệp, còn chí. Khí với đệ đệ của ngươi, Trương Cần Nhược, ngươi thật sự làm ta thất vọng, cút đi, đừng để ta thấy ngươi. Phụ thân hắn, ca, không phải ta, trước nay ta không nghĩ như vậy. Đệ đệ, mềm yếu lại giảo hoạt của hắn, đại công tử thật đáng thương. Hạ nhân thổn thức, ai bảo hắn không biết cố gắng, tranh đua lại có ích lợi gì. Tiên phu nhân đi sớm, một mình, hắn đấu không lại những người đó. Cuối cùng, kế mẫu hạ dược ở cơm canh của hắn, muốn phóng hỏa thiêu chết hắn, được người hầu trung tâm bên người hắn phát hiện, bỏ mạng mà chạy. Vì sao hắn phải hiến toàn bộ Vĩnh Ninh bá phủ cho hoàng thượng? Bởi vì trước khi kế mẫu hạ dược hắn, hắn ở nơi khác đã trải qua từng đợt nguy hiểm, hồi phủ cáo trạng với phụ thân. Phụ thân nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, mẫu thân ngươi không phải là người như vậy. Ở dưới chứng cứ của hắn, phụ thân lại nói, vậy cũng là ngươi, không có bản lĩnh, oán trách ai, đều đi tìm chết đi. Vốn dĩ hắn muốn học kế mẫu, phóng hỏa thiêu chết đám người dơ bẩn mùi hôi này. Nhưng lại cảm thấy, dựa vào cái gì, hắn muốn bọn họ thân bại danh liệt, vạn người thoá mà. Trương Cần Nhược, ngươi còn có gan trở về. Trong mơ, bộ, mặt của đám người phụ thân kế mẫu dữ tợn, dương nanh múa vuốt về phía hắn. Trương Cần Nhược cười to nói, các ngươi đều là quỷ, ta còn là người, còn sống có cái gì không tốt. Đám người phụ thân, kế mẫu, không muốn sống trên đời, cũng đã thối tha chết đi. Sau khi tỉnh mộng, hắn ngồi dậy, dắt ngựa rời khỏi phủ tướng quân. Hắn muốn đến nhà A Tỷ đặt mua cho hắn. Nơi đó không có một đám vong hồn khiến người chán ghét, khiến người tỉnh mộng. Ngươi là thân thích của Cố gia? Bên cạnh truyền đến giọng nói. Trương Cần Nhược quay đầu, chỉ thấy đại môn hộ gia đình đối diện mở ra, một thẩm đang cửa ở đứng. Chào thẩm. Trương Cần Nhược nói, ta là thân thích của Cố gia. Vị thẩm kia là người có tính tình nhiệt tình, nghe vậy nói, rốt cuộc người cũng chịu lộ diện. À, trong tay còn có chìa khóa, gặp Tiểu Dung sao? Đây là cuối cùng muốn mở, không tránh người. Trương Cần Nhược nghe giọng nói, ước chừng biết tỷ tỷ nói với nhóm hàng xóm hắn như thế nào. Hắn gật đầu, nói, vâng, lúc trước đều là ta không hiểu chuyện. À, vậy thì đúng rồi. Vị thẩm kia nói, người trẻ tuổi, đừng ương ngưỡng, có cái gì phải bướng, không được làm thân nhân lo lắng. Trương Cần Nhược trầm mặc. Thẩm lại nói, ngươi cũng không biết, Tiểu Dung lo lắng cho ngươi rất nhiều, sau đó bọn họ dọn đi, sợ ngươi không tìm thấy chỗ, cách 10 ngày nửa tháng trở về một chuyến, nhìn xem ngươi trở về không. Còn nhờ chúng ta chú ý, nếu có người vóc dáng cao gầy, bộ dáng tốt trẻ tuổi tới thì nói cho nàng đã biết tỷ tỷ rất vướng bận hắn. Nhưng nghe đến đó, trong ngực vẫn nóng bỏng kích động. Thẩm nói đúng, cảm ơn thẩm dạy dỗ. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm thấy hắn một tay dắt ngựa, một tay cầm theo túi, biết hắn mới trở về, vội xua xua tay, vào đi thôi, vào đi thôi. Trương Cần Nhược mở cửa, dẫn con ngựa vào sân. Loảng xoảng một tiếng, khôi giáp đặt ở trong túi bị hắn ném xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, sân sạch sẽ chỉnh tề, gọn gàng ngăn nắp, vừa thấy chính là được người dốc lòng bảo dưỡng. Buông cương ngựa ra, hắn đi vào. Mỗi gian nhà ở đều rất sạch sẽ, nhìn ra được thường có người quét dọn. Cách Trương